Thiếu phu nhân vô lại. Chương 436, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ. 11, góc truyện audio.com. Tịch Thư Ca thấy có người đã chuẩn bị tốt xe, lập tức phân phó người qua ôm Tịch Giản Cận lên xe. Lúc này Tịch Giản Cận đã lâm vào trạng thái hôn mê. Bên ngoài phát sinh chuyện gì anh đã hoàn toàn không biết rồi. Bạc Sủng Nhi vội vàng từ trong ngực Tịch Giản Cận đứng dậy. Cô thận trọng nắm lấy cánh tay Tịch Giản Cận, ông nội Tịch Giản Cận thấy khe hở như vậy, bất chợt đưa cho nhân viên bảo vệ một ánh mắt, cái nhân viên bảo vệ kia hơi gật đầu, nhanh chóng tới gần Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi, Tịch Thư Ca, Tô San và tất cả mọi người đều chú ý tới Tịch Giản Cận. Bọn họ nhìn hai người thận trọng đem Tịch Giản Cận lên xe. Bạc Sủng Nhi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền muốn nhảy lên xe theo. Thế nào biết, còn chưa có cất bước, liền phát giác toàn thân mình không cách nào nhúc nhích. Cổ của cô, lập tức liền bị người chế trụ rồi. Bạc tiểu thư, xin đắc tội rồi, cô không thể đi theo. Bạc Sủng Nhi liều mạng vùng vẫy một hồi. Cô vì cái gì không thể đi theo? Tịch Giản Cận là người của cô không theo, người nào theo, tiếc rằng nhân lực sau lưng quá lớn, cô dãy dụa không ra, chỉ có thể hơi hất cằm, hung hăng nói, thả tôi ra, người kia căn bản không để ý tới cô, kéo cô đi tới bên cạnh ông nội Tịch Giản Cận, ông nội Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sủng Nhi một chút, hiển nhiên là bị chọc tức, đánh mất lý trí, hừ lạnh một tiếng, liền nói. Đem cô ta đến tòa án quân sự. Bạc Sủng Nhi vừa nghe thấy lời ấy, đột nhiên liền ảo não đứng đó. Cô trúng kế, ông Tịch Giản Cận vừa rồi nhìn như là thay Tịch Giản Cận sốt ruột. Cao thét tìm xe cứu giúp, trên thực tế mục đích là vì đem cô lừa khỏi Tịch Giản Cận. Rồi bắt lấy, nhân viên bảo vệ nghe lời ông nội Tịch Giản Cận, liền mang Bạc Sủng Nhi đi đến xe, vốn không có người đi ra ngăn cản. Bạc Sủng Nhi giống như chim nhỏ, bị người mang theo tiến vào trong xe, thế nhưng lại nghe được một tiếng, đoàng, tiếng súng ngắn ngủi, tất cả mọi người lại yên tĩnh trong nháy mắt, ông nội Tịch Giản Cận dẫn đầu nhìn về phía Bạc Sủng Nhi. Lại phát hiện cô cũng một bộ mờ mịt, hiển nhiên không phải cô nổ súng, mà cái trước chân của nhân viên bảo vệ mang Bạc Sủng Nhi ở trên mặt đất, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Khách chương.